LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2647, trở tay chính là một cái Như Lai thần trưởng. Tô Minh hắn đại khái có thể nhìn ra, theo tà khí chính là không ngừng tràn vào. Cái này Tống Chiết đang không ngừng mạnh lên. Tô Minh không thể cho hắn cơ hội này tiếp tục nữa. Bởi vì Tô Minh hao không nổi. Ở chỗ này mỗi lãng phí một giây, khả năng Tống Chiết đều sẽ biến mạnh hơn một chút. Cuối cùng nếu thật là đến đó lại không có cách nào chống cự cảnh giới, liền không xong. Nhìn thoáng qua giữa không trung Tống Chiết, Tô Minh trực tiếp xuất thủ. Mạnh mẽ nguyên khí bay thẳng hướng Tống Chiết. Đây là một cái thăm dò. Mặc dù là thăm dò, bất quá chín nặng thiên kiếp cảnh cường giả thăm dò, há lại chuyện đùa. Tống Chiết rõ ràng cảm thấy áp lực cường đại. Hắn căn bản cũng không dám thực tùy ý Tô Minh nguyên khí đánh hướng mình. Sở dĩ Tống Chiết trực tiếp phất tay chặn lại Tô Minh nguyên khí, không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Bất quá Tô Minh có thể chú ý tới, gia hỏa này phía sau không ngừng tràn vào tà khí, rất rõ ràng là vô ảnh vô tung biến mất, cũng liền mang ý nghĩa hắn hấp thu nguyên khí bị Tô Minh cắt đứt. Đoán chừng cùng Tô Minh đang hấp thu cổ võ giả nguyên khí thời điểm là một cái đạo lý, không thể bị đánh gãy, cắt đứt về sau liền tiếp không hơn. Đáng chết, Tống Chiết trong miệng mắng to một tiếng. Đoán chừng Tô Minh lần này bắt hắn cho làm rất phiền. Hắn nói ra, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới chín nặng thiên kiếp cảnh tối đỉnh phong. Bất quá cũng không quan trọng, theo ta cảnh giới này, đánh hắn hẳn là không có độ khó gì. Tống Chiết thầm nghĩ đến, ngay sau đó Tống Chiết trên tay toát ra một đoàn lại một đoàn hắc cầu, bắt đầu hướng Tô Minh đập tới. Liền cái dạng này, đại chiến bắt đầu rồi. Tô Minh bên này đang không ngừng né tránh, dù cho cái dạng này vẫn sẽ vô ý hội bị đập trúng. Còn tốt Tô Minh có phong nữ hộ thuẫn bảo hộ, để cho Tô Minh không phát hiện chút tổn hao nào. Đồng thời hèn mọn lão đầu cho cái kia viên có thể khắc chế tà khí chính là hạt châu, ở trong quá trình này cũng cho Tô Minh trợ giúp rất lớn. Tô Minh ở thời điểm này lập tức đem thằng hề đại chiêu cho sử dụng. Lập tức một đạo quýt khói mù màu vàng hiện lên. Ngay sau đó tại Tô Minh bên cạnh xuất hiện một cái cùng Tô Minh giống nhau như đúc người. Tô Minh rõ ràng cái này là phân thân của mình. Bất quá thực lực của hắn là tám nặng thiên kiếp cảnh. Bởi vì phân thân thực lực nói là cùng bản thể một dạng. Bất quá Tô Minh bản thể thực lực bây giờ là cưỡng ép đề cao đi lên, cũng không là đúng nghĩa chín nặng thiên kiếp cảnh. Điều này cũng làm cho đưa đến Tô Minh phân thân bất quá cũng chính là một cái tám nặng thiên kiếp cảnh mà thôi. Mặc dù có điểm một cái tiếc nuối, không qua lại địa phương tốt nghĩ, có dù sao cũng hơn là không có. Tối thiểu nhất nhiều hơn một cái tám nặng người của thiên kiếp cảnh đang giúp mình. Phân thân thoạt nhìn mặt không thay đổi, bất quá Tô Minh đại khái nhìn thoáng qua, phát hiện mình là thật cái quái gì vậy soái a. Nếu như là lời của một cô gái, chỉ sợ không nhịn được vừa muốn đem trước mắt cái này phân thân cưỡi. Bất quá phân thân rõ ràng là không có bất kỳ biểu tình gì. Nói trắng ra là cũng không có cái gì tư tưởng. Hắn không phải một cái chủ thể, phải tiếp nhận Tô Minh bản thể khống chế. Tô Minh trực tiếp ném một cái gươm vô danh cho hắn. Phân thân là không có cách nào sử dụng kỹ năng, chỉ có thể đem vật này cho hắn, để cho hắn đi lên cùng Tống Chiết vật lộn. Sau đó chính hắn ở bên cạnh lại cung cấp kỹ năng tổn thương. Như vậy đánh nhau, đoán chừng đối với Tô Minh mà nói vẫn tương đối có lợi. Tống Chiết bên kia rõ ràng cũng sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới lại xuất hiện một cái Tô Minh, còn cho là mình là con mắt hoa đâu. Các loại xác nhận về sau, có thể nhìn ra Tống Chiết ánh mắt hơi biến một lần. Trong lòng của hắn cũng là hơi có một ít kiêng kỵ, đoán chừng là sợ đã xảy ra chuyện a. Bất quá ngoài miệng vẫn là tương đối cường ngạnh, chỉ nghe hắn nói: "Tô Minh, ngươi làm những vật này là vô dụng, trước thực lực tuyệt đối, ngươi không có bất kỳ chống cự gì năng lực, Ha ha, Tô Minh trong lòng cười lạnh không ngừng. Phát hiện tại loại này mới xuống tới thời điểm. Nội tâm đối với không biết cảm giác sợ hãi. Sớm liền đã biến mất rồi. Hắn lúc này, bị Tống Chiết cho làm. Trong lòng cáu kỉnh, cũng là đã thức dậy. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này. Thực sự là cho hắn mặt. Thật sự cho rằng mượn nhờ tà khí. Biến đến kịch liệt, liền mẹ nó vô địch thiên hạ. Trước kia có thể đem ngươi bị đè xuống đất ma sát. Hiện tại một dạng cũng không có vấn đề gì. Phân thân bên kia đã xông tới. Mà Tô Minh bên này. Cho Tống Chiết khoác lên một cái suy yếu kỹ năng. Suy yếu bộ sau khi đi lên. Để cho Tống Chiết trở nên cùng đại di mụ đến rồi một dạng. Hắn thân thể khổng lồ kia. Di động 10 điểm chậm chạp. Chỉ có thể không ngừng đang bị chặt. Bất quá Tô Minh chính hắn cũng biết. Suy yếu kỹ năng này. Không có tác dụng quá lớn. Không có cách nào đến cải biến toàn bộ chiến đấu. Tô Minh lúc này. Nhìn xem Tống Chiết bắt đầu phản kích thời điểm. Hắn ngay lập tức đi chính là đem hắc ám nguyên khí đạn bị quăng ra ngoài. Thất tinh liên châu. Trực tiếp chui vào Tống Chiết thân thể. Cùng thân thể của hắn. Tựa hồ hòa làm một thể. Bất quá tổn thương là xác thực tồn tại. Thất tinh liên châu tại nổ tung về sau. Tô Minh rõ ràng có thể nhìn thấy. Tống Chiết thân thể khổng lồ kia. Xuất hiện một cái lỗ thủng. Bất quá rất nhanh. Cái này cái lỗ thủng liền được bù đắp bên trên. Thế nhưng là cả người hắn thân thể. Lúc này thoạt nhìn. Nhưng phải hơi ít đi một chút. Nghĩ phải hoàn toàn không có hao tổn. Đó là rất không có khả năng. Cách làm này không khác hủy đi chặt đầu cá. Vá đầu tôm. Luôn có hắn bổ không nổi vào cái ngày đó. Mà Tống Chiết tựa hồ cũng bị chọc giận. Hắn trực tiếp hung hãn nói. Tô Minh, người đi chết đi cho ta. Tống Chiết tựa hồ cũng biết. Cái kia cầm gươm vô danh chặt người của hắn. Cũng không phải là cái gì chủ yếu nhân vật. Tô Minh cái này bản thể mới là. Chỉ thấy Tống Chiết cũng không biết dùng xảy ra điều gì chiêu số. Lập tức. Một đoàn hắc khí trực tiếp đem Tô Minh che lại, để cho Tô Minh cảm giác trước mặt mình, một vùng tăm tối, vậy mà cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Lúc này, Tô Minh thật là triệt để không có cách nào bình tĩnh. Cái này cái quái gì vậy, làm sao cùng đâm mù một dạng. Tống Chiết sẽ còn loại này thao tác sao? Bất quá Tô Minh cũng biết, cái này cùng Timo không có quan hệ gì, nhất định là tà khí đưa tới. Loại vật này vốn là nói không rõ ràng. Còn tốt Tô Minh có tịnh hóa kỹ năng này. Lần này trước khi tới, Tô Minh đã đem trong đầu mình kỹ năng. Đều đã đưa một lần. Trên cơ bản có thể sử dụng. Tô Minh cũng sẽ không quên. Khả năng này là một lần cuối cùng. Chiến đấu kịch liệt. Tịnh hóa trực tiếp sử dụng. Quả nhưng cái này đâm mù hiệu quả. Lập tức liền biến mất không thấy. Tống Chiết lúc đầu cho là mình cơ hội tới đây. Tại Tô Minh bị đâm mù về sau. Hắn lập tức liền vọt lên. Kết quả còn chưa tới Tô Minh trước mặt. Thật không nghĩ tới Tô Minh lúc này đã khôi phục bình thường. Nhìn xem muốn thừa dịp bệnh muốn mạng Tống Chiết. Tô Minh lập tức liền nhảy lên một cái. Nhắm ngay Tống Chiết. Trở tay chính là một bàn tay. Đương nhiên, đây là Như Lai thần trưởng. Bàn tay khổng lồ. Từ trên trời giáng xuống, đem Tống Chiết cưỡng ép trấn áp xuống dưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.